Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 251, Đau Lòng cùng Voldemort. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, nhìn lấy chung quanh. Voldemort cảm giác trước mặt lão nhân này cho hắn một loại lần thứ nhất đối mặt Dumbledore thời. Điểm cảm giác, đối mặt cường đại đối tượng ngươi khả năng không hề sợ hãi. Nhưng là đối mặt không biết, bao nhiêu sẽ có một loại sợ tâm lý. Nuốt nước miếng một cái, Voldemort thu hồi ma trượng, ngài dẫn ta tới nơi này có chuyện gì không, ngươi học tập ma pháp. Truy cầu là cái gì? Là vô hạn tri thức, vẫn là lực lượng cường đại, lại hoặc là chinh phục hết thảy dục vọng. Lão giả nhìn về phía Voldemort, hiện tại ngươi không cần nói cho ta biết, ta dẫn ngươi đi xem một người. Sau khi xem xong, dụng tâm trả lời ta. Lão giả nói xong quay người đi thẳng về phía trước. Voldemort hít một hơi thật sâu, đi theo lão giả bộ pháp. Rất nhanh, hai người tới một chỗ. Ở phía xa liền có thể cảm nhận được nơi này có một cổ lực lượng cường đại. Lão giả dừng bước lại, Đa Mã Mẫu, cảm giác thế nào? Sau một khắc, Voldemort phía sau một trận xuất mồ hôi lạnh ra. Cái loại cảm giác này giống như là đối mặt cái chết đồng dạng. Một cái hắc sắc đầu ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đao Long, ngươi đến ta nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ cổ một lại có cái gì mới quyết định sao? Đa Mã Mẫu nhìn lấy ngói long nói đến, nhưng là trong giọng nói tràn đầy đè nén phẫn nộ. Đao Long cười một cái nói đến, thế nào, ngươi chiếm được nắm giữ thời gian bảo thạch cơ hội còn chưa hài lòng sao? Hừ, đem ta vây ở thời gian này lồng giam bên trong, các ngươi chính là như vậy cho ta cơ hội. Đa Mã Mẫu bất mãn nói, nhưng là ước định là của chúng ta cho ngươi nắm giữ thời gian bảo thạch cơ hội, ngươi cũng đồng ý. Hiện tại chỉ cần ngươi có thể đột phá thời gian này lồng giam, tự nhiên có thể nắm giữ thời gian đá quý. Đao Long vừa cười vừa nói, là ta bản thân chúng các ngươi âm mưu, ta nhận, nhưng ngươi như thế lần nữa đến khiêu khích ta, thật sự cho rằng ta bị vây ở chỗ này ngươi liền có thể tùy tiện. Đa Mã Mẫu vừa nói, không gian chung quanh bộc phát ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Đao Long thủ bên trong nhiều hơn một cây pháp trượng, tầng một kết giới đem hắn cùng Voldemort bao vây lại, ngươi vẫn là như vậy xúc động. Đa Mã Mẫu, ta đây một lần đến, chỉ là để ngươi nhìn một mầm mống tốt. Đao Long lạnh nhạt nói. Đa Mã Mẫu lúc này mới chú ý tới ngói long thân sau Voldemort, nồng nặc hắc ám lực lượng. Thiên phú cũng không tệ, bất quá cái này thân ma lực cũng có chút kém. Đừng nói cho ta hắn cùng cổ một cái kia quan môn đệ tử giống nhau là cái ăn thiên phú. Ta có thể cảm giác được, thiên phú của hắn cũng liền đồng dạng. Đa Mã Mẫu nhìn thoáng qua Voldemort nói đến. Voldemort nghe được Đa Mã Mẫu đánh giá đối với mình, trong tay áo tay nắm chặt nắm đấm. Phải biết hắn vì cái gì có thể kém một chút mà lật đổ nguyên bản trật tự xã hội. Không cũng là bởi vì thiên phú của hắn cùng thực lực sao? Nếu không phải Dumbledore so với hắn lớn tuổi một chút, ma lực thâm hậu một chút, tăng thêm một chút thủ đoạn, hắn làm sao biết thua? Hiện tại lại có thể có người nói hắn thiên phú chỉ là bình thường. Này làm sao có thể làm cho hắn không tức giận giận? Nếu không phải thực lực sai biệt, hắn đã sớm đi lên cho nhiều Mã Mẫu đến vừa phát tử chú. Người bởi vậy cho nên cảm nhận được đi. Trước đó không lâu địa cầu cùng một cái thế giới nối liền lại cùng nhau. Hắn chính là thế giới kia người. Thế giới của bọn hắn cùng chúng ta thế giới phát triển ma pháp phương hướng cũng không giống nhau. Mặt khác trong cơ thể hắn ma pháp huyết thống cũng không có bị hoàn toàn kích thích ra. Đao Long nói đến, Đa Mã Mẫu lại nhìn Voldemort một chút. Lần này Voldemort giống như cảm thấy mình toàn thân đều bị nhìn thấu một dạng. Ma trượng không tự chủ rơi vào trong tay của mình. Thật đúng là, ta liền nói ánh mắt của ngươi sẽ không kém như vậy. tiểu tử này không riêng huyết mạch không có hoàn toàn thức tỉnh, liền linh hồn đều không trọn vẹn hơi có chút. Xem như vậy, thiên phú của hắn thế nhưng là so ngươi còn mạnh hơn. Đa Mã Mẫu nói đến, về linh hồn vấn đề để ta giải quyết, mấu chốt là huyết mạch thức tỉnh. Ngươi biết ta không am hiểu cái này. Đao Long nói đến, cái này khiến Voldemort một trận kinh ngạc. Phải biết lúc trước Dumbledore vì để cho hắn lý trí một chút thế nhưng là thực sự xuống tay độc ác. Tiêu diệt hắn phân đi ra một phần linh hồn. Về sau mặc dù thành công phục sinh, nhưng là về linh hồn thiếu thốn để hắn cảm nhận được bản thân cùng trước kia chênh lệch. Hiện tại, Đao Long lại còn nói có thể giải quyết hắn về linh hồn vấn đề. Sao có thể không cho hắn kinh ngạc? Ha ha, nếu là ngươi có thể giải quyết hắn huyết mạch thức tỉnh vấn đề. Cổ một, gần, sẽ không lưu ngươi ở đây Kamatat. Đa Mã Mẫu nói một đạo hắc sắc quang bắn vào Voldemort thể nội. Sau một khắc, Voldemort chỉ cảm thấy mình biến thành một đầu rắn, sinh hoạt ở trong rừng cây, trong vũng bùn, săn mồi con mồi, cùng đồng loại tranh đấu. Thời gian dần trôi qua, thân thể càng lúc càng lớn, trừ nọc độc bên ngoài còn nắm giữ một loại thần bí hỏa diễm. Tiêu diệt trong rừng cây sinh vật mạnh mẽ nhất sau trở thành rừng rậm vương giả. Tiếp lấy ý thức trở về thân thể, Voldemort cảm nhận được thực lực của mình dâng lên một bước. Khẽ vươn tay, một đóa đen lam sắc hỏa diễm xuất hiện ở trong tay. Đây chính là con rắn kia nắm giữ hỏa diễm. Được rồi, huyết mạch của hắn đã trải qua đã thức tỉnh, còn dư lại phải nhờ vào chính hắn đi đào móc. Đa Mã Mẫu nói xong biến mất. Đao Long xoay người đối với Voldemort nói đến, hiện tại trả lời ta, theo đuổi của ngươi là cái gì? Voldemort thu hồi hỏa diễm, nhìn về phía Đao Long, truy cầu của ta sao? Đây là hắn nhớ tới bản thân trước kia kinh lịch. Ta theo đuổi là lực lượng, lực lượng cường đại, Voldemort kiên định nói. Đao Long nhẹ gật đầu, được, như vậy tiếp đó ta sẽ dạy bảo ngươi học tập ma pháp, đem linh hồn của ngươi bù đắp, dạy ngươi như thế nào truy cầu lực lượng. Nói xong, Đao Long thủ bên trong pháp trượng điểm xuống mặt đất. Hai người đã trải qua về tới mới vừa trong sân. Lúc này, cổ vừa xuất hiện, Đao Long, ngươi đi tìm Đa Mã Mẫu. Đao Long cười một cái nói đến, không có gì, cùng hắn tâm sự mà. Thuận tiện nói cho hắn biết ta thu tốt đồ đệ mà thôi. Phải biết, chính là ta, hiện tại cũng không giải được thời gian như vậy lồng giam. Cổ một lúc này nhìn về phía Voldemort, trong cơ thể hắn là đằng xà, không hoàn toàn là, hẳn là kế thừa đằng xà cùng U Minh rắn một chút thiên phú. Rất thích hợp truyền thừa của ta. Đao Long nói đến, cổ thở dài thở ra một hơi. Nếu lúc trước ta đáp ứng ngươi để ngươi tuyển nhận một cái đệ tử thích hợp, ta liền sẽ không đổi ý. Hy vọng ngươi không cần nguy hại địa cầu là được. Ha ha ha, ngươi yên tâm, bây giờ địa cầu phát triển thế nhưng là càng ngày càng tốt. Ta làm sao biết nguy hại địa cầu đâu? Đao Long cười lớn nói đến. Cổ thở dài thở ra một hơi, quay người biến mất. Một bên khác, Voldemort nhìn lấy Đao Long ánh mắt có chút phức tạp. Hắn Voldemort thế mà thành đệ tử người khác. Bất quá, Đao Long có khôi phục linh hồn hắn xử lý pháp. Mặt khác còn để huyết mạch của hắn đã thức tỉnh. Hơn nữa còn có đủ thực lực. Đao Long pháp sư, ngài muốn dạy dỗ ta dạng gì ma pháp? Voldemort hỏi. Ma pháp của ta truyền thừa phương hướng cùng cái khác ma pháp có chút khác biệt. Bọn hắn chủ yếu dựa vào là tinh thần lực, mà chủ yếu của ta dựa vào là khí. Khí tồn tại ở mỗi thân thể của một người bên trong, cũng tồn tại ở thế giới mỗi một cái góc. Khí ma pháp là từ trong cơ thể khí cùng bên ngoài cơ thể khí sinh ra cộng minh từ đó phóng thích. Nói Đao Long pháp trượng một chỉ, một đoàn hắc khí tiến nhập Voldemort trong thân thể, cảm thụ một chút. Ngươi liền hiểu. Rất nhanh, cái kia một đoàn hắc khí từ Voldemort thể nội về tới Đao Long thủ bên trong, cảm giác như thế nào? Giống như, cảm giác không khí chung quanh bên trong ma pháp nguyên tố thân mật hơn. Voldemort nói đến, khí ma pháp biết tăng cường ngươi tự thân cùng ngoại giới liên hệ. Thậm chí ngươi có thể hóa thành khí một bộ phận. Đào Long nói thân thể một bộ phận biến thành hắc khí, nhưng là ngươi chỉ cần cam đoan ý chí của mình là chủ đạo, liền sẽ không bị đồng hóa mất. Chiều này nhìn Voldemort rất hưng phấn. Đào Long tiếp tục nói, chỉ cần ngươi tu luyện tới ta tình trạng này, ngươi sẽ rất khó tử vong. Thời gian đối với cho ngươi không tính là gì vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng bản thân không bị khí đồng hóa mất, ngươi có thể một mực còn sống. Voldemort hai mắt tỏa ánh sáng. Lão sư, ta nguyện ý theo ngài học tập khí ma pháp. Đào Long nhẹ gật đầu, nở một nụ cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.